Độc sủng xấu phu, chương 162, bắt được giặc oa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Hưng phủ càng ngày càng náo nhiệt, thế gia đại tộc sáp nhập rất nhiều thổ địa, làm rất nhiều nông dân không thể không tìm đường ra khác, nhưng Giang Nam vẫn như cũ phi thường phồn hoa, Hòa Hưng phủ thậm chí còn càng ngày càng phồn hoa, bởi vậy rất nhiều người bắt đầu làm buôn bán, thậm chí còn đi trên biển tìm đường. Ở trình độ nhất định, Hải Mậu là cho rất nhiều người đường sống. Hôm nay, Tưởng Chấn mang theo Triệu Kim Ca cùng hai đứa nhỏ, đang ở một cái trà lâu ăn bữa sáng. Hòa Hưng phủ bên này trà bánh vẫn là thực phong phú, Tưởng Chấn lúc này, liền mỗi dạng kêu một chút. Này trong đó có bánh bao chiên, có bánh bao nhỏ, cũng có trà bánh trứng muối, còn có trứng lục nước trà. Tưởng Chấn thích nhất ăn bánh bao chiên, chiên giòn giòn kia tầng da, nhưng hắn nhi tử nữ nhi lại tương phản. Triệu Minh Châu đang ở thay răng, rớt răng cửa cắn không khai bánh bao chiên, liền lời thề son sắt mà nói chính mình không cần ăn. Nàng không cần ăn, cái gì đều thích học tỷ tỷ Triệu Thừa Dự tự nhiên cũng liền không cần ăn. Vì thế, bọn họ lúc này, liền ở ăn bánh bao nhỏ. Cha, ngày hôm qua Hà thúc thúc ra Tiểu An muốn khi dễ ta, bị ta ấn đánh một đốn. Triệu Minh Châu ăn đến một nửa, vô cùng cao hứng mà nói. Nàng nói Hà thúc thúc ra Tiểu An, chính là Hà Xuân sinh nhi tử, so nàng tiểu một tuổi, nhưng đứa bé kia phát dục thực hảo, dáng người so nàng cao lớn rất nhiều. Tiểu An khi dễ ngươi, hắn không phải thích ngươi nhất sao, như thế nào sẽ khi dễ ngươi? Triệu Kim Ca khó hiểu nhìn về phía nữ nhi của mình. Hắn giễu cợt hàm răng của ta, nói ta giống lão thái thái. Triệu Minh Châu nói, một bộ dáng vẻ vô cùng phẫn nộ. Chính mình nữ nhi không răng bộ dáng, là có điểm giống lão thái thái. Triệu Kim Ca trong lòng nghĩ như vậy, lại không dám nói ra. Hắn nếu là nói như vậy, nữ nhi nhất định sẽ sinh khí. Chính như vậy nghĩ, Triệu Kim Ca liền nghe được Triệu Minh Châu lại nói đến những bạn khác cùng chơi, nói là ai không nghe lời bị nàng đánh, ai lại nhận nàng làm lão đại. Triệu Kim Ca, hắn đối nữ nhi thực chú ý, biết nữ nhi cũng chính là cùng người quăng ngã đập đánh mà thôi, cũng không làm gì quá phận hoặc là đả thương người, khi gặp tới tương đối nhu nhược nữ nhân song nhi thậm chí nam nhân, nàng còn sẽ bảo hộ bọn họ. Nhưng liền tính như vậy, hắn vẫn là cảm thấy quái quái. Triệu Minh Châu là nữ nhi của hắn, không phải nhi tử a, một cái nữ hài nhi thu một đống thủ hạ. Này thật sự không thành vấn đề sao? Triệu Kim Ca có chút lo lắng Tưởng Chấn, nhưng thật ra cảm thấy này căn bản không phải vấn đề, lúc này, hắn thậm chí còn ở khích lệ chính mình nữ nhi. Minh Châu của ta lợi hại nhất, Triệu Minh Châu đắc ý cực kỳ. Triệu Kim Ca âm thầm thở dài, quyết định mặc kệ chuyện này. Nữ nhi dưỡng oai liền dưỡng oai đi. Gả không ra cũng không có gì, dù sao hắn nuôi nổi. Bọn họ bốn người bên trong tuy rằng có hai cái là hài tử, nhưng ăn đồ vật đều rất lợi hại, không trong chốc lát liền đem trên bàn trà bánh đều ăn đến không sai biệt lắm. Cũng chính là lúc này, Thuyết Thư Tiên Sinh tới. Ta hôm nay muốn nói, là kia bị người dùng cỗ kiệu nâng vào đại lao Lưu Cầu Bình Vương. Thuyết Thư Tiên Sinh cái này lời dạo đầu vừa nói ra tới, ở đây thực khách liền sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Trong khoảng thời gian này, Giang Nam nổi tiếng nhất nhân vật tuyệt đối chính là Bình Vương, Trình Vĩnh Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối Trình Vĩnh Chân, có người tiếc hận, có người đồng tình, cũng có người khinh thường, nhưng mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người đều là chú ý người này, cũng vui nghe bát quái. Chúng ta đi, Tưởng Chấn lúc này, lại là đứng lên. Thuyết Thư Tiên Sinh vì làm khách nhân vừa lòng, Thuyết Thư thời điểm tổng hội phải có chút vô căn cứ, thậm chí ở trong đó gia nhập một ít hương diễm sự tình, này đó Tưởng Chấn là không muốn nghe. Hắn kỳ thật chưa bao giờ cùng Trình Vĩnh Chân tiếp xúc qua, hắn cái này mấy năm nay vừa mới toát ra tiểu hải thương, Trình Vĩnh Chân cũng phỏng chừng chưa từng có nghe nói qua. Nhưng dù vậy, Trình Vĩnh Chân sự tình, vẫn là làm hắn không thể tránh khỏi có loại thỏ từ hồ bi cảm giác. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy chính mình quá mức nhỏ yếu, muốn biến cường làm cho chính mình có quyền lên tiếng, nhưng hiện tại thật sự biến cường, hắn lại phát hiện hắn vẫn là không có quá nhiều quyền lên tiếng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn như cũ không đủ cường. Tưởng Chấn mang theo Triệu Kim Ca hướng dưới lầu đi đến, sau đó nghênh diện gặp gỡ mấy cái người quen. Tưởng Tổng Tiêu Đầu, Triệu Trưởng Quầy. Mấy người kia là cùng Tưởng Chấn Triệu Kim Ca từng có quan hệ hợp tác làm ăn, lúc này, bọn họ nhìn đến Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca, sôi nổi đi lên chào hỏi. Lưu Trưởng Quầy, Vương Trưởng Quầy, Tưởng Chấn cùng bọn họ lên tiếp đón tới. Mấy người hàn huyên vài câu, Tưởng Chấn liền cùng người cáo từ. Những người đó nhìn Tưởng Chấn rời đi, trên mặt đều lộ ra cảm thán biểu tình. Này Tưởng Chấn thật đúng là lợi hại. Đúng vậy, rõ ràng là chân đất sinh ra, thế nhưng có bản lĩnh kiếm như vậy nhiều gia tài. lại có Nhân Đạo, còn có hắn bên người cái kia Triệu Kim Ca, nghe nói trước kia chính là cái đứa ở chữ to không biết một cái, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có thể đem Tiêu Cục Kim Chấn cấp khởi động tới. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ cảm khái nói, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca sự tình, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca hai người cũng đã về nhà. 3 năm qua đi, Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý thế nhưng không như thế nào biến lão, hai người một bộ nhà giàu bộ dáng, cả ngày vui tươi hớn hở, nhìn thậm chí lại tuổi trẻ một chút. Lúc trước Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca vừa mới ở bên nhau thời điểm, bọn họ kỳ thật vẫn luôn là thực lo lắng Tưởng Chấn khi nào sẽ vứt bỏ Triệu Kim Ca, nhưng hiện tại. Tưởng Chấn cùng bọn họ thân như một nhà, bọn họ không bao giờ sẽ lo lắng cái này. Bọn họ thậm chí đều không lo lắng Tưởng Chấn sẽ nạp THIOTA ép. Tưởng Chấn đối Triệu Kim Ca hảo, bọn họ đều xem ở trong mắt, Tưởng Chấn sẽ không thể có lỗi với nhi tử của họ. Nhìn sớm đã qua tuổi mà đứng Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca, bọn họ không khỏi cảm khái vạn ngàn. Bọn họ vận khí như thế nào liền tốt như vậy thế nhưng có thể gặp được Tưởng Chấn. Cha, nương, ngày mai ta muốn đi bờ biển một chuyến. Tưởng Chấn ăn cơm, liền đối với vợ chồng Triệu Phú Quý nói. Đội tàu của ngươi đã trở lại. Triệu Phú Quý hỏi, Tưởng Chấn bình thường ở bờ biển đợi thời gian rất dài, một năm thường thường có nửa năm đều ở bờ biển, nhưng lần này hắn trở về mới mấy ngày, theo lý là sẽ lại ở vài ngày mới rời đi, hiện tại phải rời khỏi, hơn phân nửa là bên kia có chuyện gì? Không phải đội tàu đã trở lại, mà là bên kia có hải tặc lui tới. Tưởng Chấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vĩnh Chân hiện tại bị bắt đã qua đi 2 tháng, mà Trình Vĩnh Chân thủ hạ cũng đã hoàn toàn loạn cả lên. Những người này, đại khái chia làm 3 nhóm, trong đó một đám, là hải thương ban đầu bị Trình Vĩnh Chân thu nạp lại thành một nhóm, hiện tại Trình Vĩnh Chân không có, bọn họ tính toán tiếp tục làm hải thương, còn có một đám, là Trình Vĩnh Chân thuê tới bá tánh các nơi, ở Trình Vĩnh Chân không có lúc sau, bọn họ liền tính toán trở về trồng trọt, nhưng nhóm thứ 3, lại là thành hải tặc. Tưởng Chấn biết được chuyện này lúc sau, đã tăng mạnh phòng hộ, nhưng hiệu quả cũng không tốt, gần nhất bọn họ bên này bờ biển, rốt cuộc vẫn là xuất hiện rất nhiều hải tặc. Đúng rồi, lúc này hải tặc là không đơn giản chỉ ở trên biển cướp bóc, bọn họ còn sẽ ở trên đất bằng cướp bóc, sau khi cướp đoạt liền bỏ chạy đến trong biển. Ngày hôm sau, Tưởng Chấn liền đi đến bờ biển. Trước khi hắn đi bờ biển thời điểm, đều là mang theo Triệu Kim Ca cùng hải tử, nhưng gần nhất bờ biển không yên ổn, nên một mình một người liền đi qua. Kết quả, vừa đến bờ biển, liền có người tới báo. Lão đại, đêm qua chúng ta bị hải tặc tập kích. Cái gì? Tưởng Chấn có chút kinh ngạc đến nhìn qua, hắn bên này phòng thủ phi thường nghiêm mật thế nhưng có người dám lại đây cướp bóc. Những cái đó hải tặc cũng quá to gan lớn mật. Lão đại, bọn họ muốn đoạt thuyền. Người nọ lại nói, tới người muốn đoạt thuyền, Tưởng Chấn nhưng thật ra có thể lý giải, hải tặc nhất yêu cầu chính là thuyền. Tình huống thế nào? Tưởng Chấn hỏi, lão đại tối hôm qua đám người kia cũng không cùng chúng ta liều mạng, chúng ta có 10 mấy người bị thương, nhưng không ai trọng thương tử vong, cũng không có làm người cướp đi gì đó, còn đem bọn họ bắt sống. Người nọ nói, mang ta đi nhìn xem. Tưởng Chấn nói, Tưởng Chấn thực mau, liền nhìn đến kia mấy cái bị bắt sống người. Những người này đều ăn mặc kiểu Đông Dương, không chỉ có như thế, nhìn thấy hắn lúc sau còn. Huyên thuyên, mà nói chính là Đông Dương lời nói. Tưởng Chấn mấy năm nay không thiếu cùng Đông Dương người làm buôn bán, nhưng thuộc hạ sẽ nói tiếng Đông Dương, thật đúng là không mấy cái. Lúc này, Đại Tề là cường đại nhất, Đông Dương người đều tranh nhau cướp tới Đại Tề, học tiếng Đại Tề cũng khiến cho bọn họ căn bản không cần phải đi học ngôn ngữ Đông Dương. Những cái đó người Đông Dương, rất nhiều đều là sẽ nói Đại Tề ngôn ngữ. Bất quá tuy rằng thủ hạ không hiểu, Tưởng Chấn lại là hiểu. Hắn nghe những người này nói tiếng Đông Dương, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Những người này bên trong, có mấy người Đông Dương lời nói là bình thường, khẩu âm còn thực thuần khiết nhưng trong đó có mấy cái. Kia căn bản chính là ở nói hưu nói vượn, học những cái đó Đông Dương nói bậy. Bọn họ đây là ở làm bộ người Đông Dương, Tưởng Chấn chú ý tới điểm này, có điểm buồn cười. Lúc này hải tặc vì không cho người phát hiện chính mình thân phận thật sự, có chút liền sẽ làm bộ là Đông Dương người, không nghĩ tới hắn hiện tại liền gặp gỡ. Sẽ không nói tiếng người. Tưởng Chấn cười như không cười đến nhìn những người này liếc mắt một cái, sau đó liền đối với thủ hạ nói. Đem bọn họ đầu lưỡi cắt, là, lão đại, Tưởng Chấn thủ hạ lên tiếng, làm bộ muốn đi cắt mấy người kia đầu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Chấn trước kia chưa từng có hạ quá như vậy mệnh lệnh cũng tuyệt không sẽ thật sự làm thủ hạ đi cắt người khác đầu lưỡi, nhưng Tưởng Chấn thường thường sẽ hù dọa người. Tưởng Chấn thủ hạ đối Tưởng Chấn thích hù dọa người việc này hiểu biết rất rõ ràng, lúc này tự nhiên biết hắn là lại muốn hù dọa người. chỉ là tưởng Trấn Thủ Hạ biết, những người đó lại là không biết. Bọn họ ngay từ đầu còn cường chống, Huyên Thuyên đến tiếp tục nói bậy lời nói, nhưng mắt thấy tưởng Trấn Thủ Hạ cầm dao nhỏ càng đi càng gần, lại rốt cuộc không có biện pháp hảo hảo ngồi. Không, ngươi không thể như vậy. Những người đó mấy cái bị dọa đến kêu lên, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện đi. Tưởng Trấn nói, hắn giống nhau không gờ yêu ta ếch người, này đó hải tặc không có gờ yêu ta ếch chết thủ hạ của hắn, hắn cũng liền cũng không đối bọn họ thế nào. Bất quá liền tính như vậy, hắn cũng là muốn thẩm vấn rõ ràng. Ngươi hù dọa chúng ta. Chấm, những người đó bên trong một cái trung niên nam tử nói. Tưởng Trấn không nói chuyện, chỉ là cười như không cười mà nhìn bọn họ. Những người này nhìn Tưởng Trấn, nhìn trong chốc lát cái kia trung niên nhân lại là đột nhiên nói. Tưởng Tổng Tiêu Đầu, ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói. Tưởng Trấn nhìn hắn một cái cười cười. Ngươi muốn nói cái gì? Này vài người, giống như không phải bình thường hải tặc. Tưởng Tổng Tiêu Đầu, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói. Người này lại nói, Tưởng Trấn hơi suy tư, làm người đem hắn mang vào cách vách một phòng. Người này bị trói tay mang theo đi vào lúc sau, hắn trước nhìn nhìn bốn phía, xác định chung quanh không ai lúc sau, liền nói. Tưởng Tổng Tiêu Đầu, ta là Vương Thụy Thành. Tưởng Trấn có chút kinh ngạc nhìn về phía người nọ, Vương Thụy Thành người này, cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, hắn là Trình Vĩnh Chân thủ hạ đại tướng chi nhất, nghe nói Trình Vĩnh Chân rất nhiều mưu lược chính là hắn đề nghị. Ngươi là Vương Thụy Thành, lại là như vậy dễ dàng, đã bị ta tóm được. Tưởng Trấn nhìn về phía đối phương, Tưởng Tổng Tiêu Đầu, chúng ta cũng là vì mạng sống. Vương Thụy Thành cười khổ nói. Bình Vương xảy ra chuyện lúc sau, chúng ta những người này nhật tử liền rất không tốt, người của triều đình đang đuổi gờ yêu ta ếch chúng ta, trước khi Trình ra cũ bộ cũng ở đuổi gờ yêu ta ếch chúng ta. Vương Thụy Thành gần nhất nhật tử, là thật sự rất khổ sở. Người của triều đình muốn đuổi gờ yêu ta ếch bọn họ thì không cần phải nói, bọn họ vốn là không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, đến nỗi Trình Vĩnh Chân cũ bộ muốn đuổi gờ yêu ta ếch bọn họ. Trình Vĩnh Chân làm như vậy nhiều năm hải thương, tích góp vô số nhân mạch cùng tiền tài, người nọ mạch hắn vừa chết, liền không hề ý nghĩa, nhưng tiền tài đâu? Trình Vĩnh Chân thủ hạ đã chia cắt rớt Trình Vĩnh Chân rất nhiều tiền, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, Trình Vĩnh Chân không có khả năng liền như vậy một chút tiền. Vương Thụy Thành là Trình Vĩnh Chân thân tín chi nhất, bọn họ liền cảm thấy Vương Thụy Thành trên tay hẳn là có Trình Vĩnh tư tàng tài bảo. Tất cả mọi người muốn bắt lấy Vương Thụy Thành, Vương Thụy Thành rơi vào đường cùng, chỉ có thể cạo chính mình đầu tóc, sau đó xen lẫn trong một đám đông dương trốn đông trốn tây. Cuối cùng, hắn còn chỉ huy những cái đó đông dương lãng nhân, tới Tưởng Trấn nơi này đoạt thuyền. Làm như vậy, đảo không phải hắn thật sự muốn đoạt thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật hắn là muốn ở Tưởng Trấn nơi này đạt được che chở. Tưởng Trấn cảm thấy Trình Vĩnh Chân hẳn là chưa từng có nghe qua chính mình danh hào, nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản, Trình Vĩnh Chân kỳ thật là biết Tưởng Trấn. Trình Vĩnh Chân thậm chí còn tìm người điều tra qua Tưởng Trấn một người mới lại thực mau liền đem Hòa Hưng phủ cái khác hải thương cấp chèn ép đi xuống. Vương Thụy Thành cũng là bởi vì này, mới biết được Tưởng Trấn. Sau đó liền phát hiện này Tưởng Trấn nhìn như thực ngang ngược, kỳ thật làm việc vẫn là rất có kết cấu, cũng không sẽ thương cập vô tội. Hắn lần này cùng đường, muốn tìm một chỗ tránh né, cuối cùng liền chọn Tưởng Trấn nơi này. Chỉ là hắn ngay từ đầu, vẫn là muốn che giấu tung tích, bọn họ cũng không có gờ yêu ta ếch chết Tưởng Trấn thủ hạ, làm việc có chừng mực, hắn cảm thấy Tưởng Trấn hẳn là không đến mức muốn gờ yêu ta ếch bọn họ, mà là sẽ làm bọn họ ở bên này làm điểm cu ly. Như vậy làm thượng một đoạn thời gian, chờ nổi bật qua, bọn họ cũng liền có thể rời đi kết quả. Tưởng Trấn đi lên liền hù dọa người không nói, hắn thuộc hạ người thế nhưng còn bị hù dọa. Vương Thụy Thành tâm niệm vừa chuyển, lại nói, Tưởng Tổng Tiêu Đầu, Bình Vương tuy rằng bại nhưng lại để lại rất nhiều bảo vật mà những cái đó bảo vật chỉ có ta biết. Tưởng Tổng Tiêu Đầu nếu là có thể cứu ta, ta liền đem kia bảo vật nơi địa phương báo cho Tưởng Tổng Tiêu Đầu. Người không cần cùng ta nói này đó, Tưởng Trấn nói. Hòa Hưng phủ người, đều biết ta không thích dùng đông dương lãng nhân, chờ trễ chút các ngươi liền rời đi. Tưởng Tổng Tiêu Đầu, Vương Thụy Thành cả kinh, như thế nào cũng chưa nghĩ Tưởng Trấn thế nhưng còn có thể thờ ơ, Tưởng Trấn đương nhiên có thể thờ ơ, hắn cũng không ham người khác tiền tài, cũng không nghĩ liên lụy chính mình người nhà. Triều đình hiện tại ở truy nã Vương Thụy Thành, người như vậy để lại, một khi bị người khác phát hiện. Tưởng Trấn không có lại cùng Vương Thụy Thành nói chuyện, mà là đi ra ngoài, sau đó đối với thủ hạ nói. Những người đó là Trình Vĩnh Chân tàn quân, đem bọn họ đều ném văng ra. Dạ, lão đại, Tưởng Trấn thủ hạ nhìn Vương Thụy Thành liếc mắt một cái, đối với Vương Thụy Thành nói. Mời, Vương Thụy Thành đầy mặt buồn bực, tổng cảm thấy có điểm nghẹn khuất. nhưng Tưởng Chấn căn bản liền không để bụng ý nghĩ của hắn. Thực mau, liền có người đem nhóm người Vương Thụy Thành đuổi đi ra ngoài. Vương Thụy Thành đoàn người đứng ở nhai biên thôn bến tàu, đều có chút sửng sốt. Vương Thúc, bọn họ đem chúng ta thả. Thật tốt quá, chúng ta không có việc gì. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên nói, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bộ thật cao hứng bộ dáng. Vương Thụy Thành trên mặt lại không có nhiều ít vui mừng. Bọn họ vẫn luôn bị đuổi G.I.O.T.A.S. hiện tại ở chỗ này đãi không đi xuống, lại có thể đi nơi nào? Chính như vậy nghĩ, Vương Thụy Thành đột nhiên nhìn đến một đám ăn mặc thống nhất phục sức người từ xa hướng bên này đi tới. Đám kia người tổng cộng liền 8 người, không nhiều lắm, nhưng cho người ta cảm giác. Vương Thụy Thành thực mau liền phát hiện, những người đó bước chân, thế nhưng mại không sai biệt lắm đại, không chỉ có như thế, bọn họ ở trên phố đi tới còn hoàn toàn không có châu đầu ghé tai, mà là vẫn luôn thực nghiêm túc đến tuần tra chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước Vương Thụy Thành liền nghe người ta nói qua, nói Tưởng Chấn thủ hạ thương đội là không hào cướp nhất, bởi vì thủ hạ của hắn thực lực đều rất mạnh. Nguyên bản Vương Thụy Thành vẫn luôn không để trong lòng, hiện tại lại là cả kinh, lại nghĩ tới tối hôm qua những người đó cùng bọn họ giao thủ. Đêm qua Tưởng Chấn thủ hạ không ai tử vong, hắn thuộc hạ người, lại là đã chết mấy cái, chỉ là chết đều là Đông Dương lãng nhân, hắn cũng liền cũng không để ý, mà hiện tại ngẫm lại. Giao thủ thời điểm Tưởng Chấn thủ hạ chi gian phối hợp thực sự rất ăn ý, hắn đi theo Trình Vĩnh Chân thật lâu, Trình Vĩnh Chân thuộc hạ là có rất nhiều hung hãn người, nhưng tuyệt đối làm không được giống Tưởng Chấn thủ hạ như vậy đều nhịp kỷ luật nghiêm minh. Các ngươi là người nào? Vương Thụy Thành đám người tuần tra đội người chú ý tới, sau đó liền đã đi tới ẩn ẩn đem Vương Thụy Thành đám người cấp vây quanh lên. Lúc trước bến tàu bên này suýt nữa bị người thiêu, lúc sau Tưởng Chấn liền an bài càng nhiều người tuần tra phòng thủ, hiện giờ nhai biên thôn bến tàu đã thành Hòa Hưng phủ an toàn nhất địa phương, rất nhiều tiểu thương nhân còn cố tình chuyển đến nơi này. Đại nhân, chúng ta là tới nơi này kiếm ăn, chúng ta muốn như thế nào ở nơi này? Vương Thụy Thành hỏi, đại tề người nọ nhìn Vương Thụy Thành liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Người đem chính mình hảo hảo xử lý hạ, đem này bộ dạng kỳ quái sửa trở về, sau đó tìm cái việc làm, là có thể lưu lại. Kia Đông Dương người thì sao? Vương Thụy Thành lại hỏi, hắn hiện tại bên người chỉ còn lại có mười mấy người, mà trong đó có 6 cái là Đông Dương người. Trước đem chính mình hảo hảo xử lý một chút, sau đó học chúng ta ngôn ngữ đại tề. Người nọ nói, lại bổ sung một câu. Nếu là không học được đại tề tiếng nói, ở chỗ này chỉ có thể làm vất vả việc nặng nhất, học xong liền không giống nhau. Em, Vương Thụy Thành bên người mấy cái Đông Dương người ở Đại Tề sinh hoạt lâu rồi, đều là có thể nghe hiểu ngôn ngữ Đại Tề, lúc này có chút không cao hứng. Bọn họ cũng không nguyện ý thay đổi chính mình trang phục. Bọn họ trước nói một hồi ngôn ngữ Đông Dương tỏ vẻ phản đối, sợ đối diện người nghe không hiểu, còn lại bổ sung nói. Chúng ta, không đổi. Các ngươi không đổi trang phục, có nhìn thấy người đó không, cũng là người Đông Dương, nhưng hiện tại, hắn đã ở bên này có phòng có đất cưới tức phụ. Cái kia người tuần tra chỉ vào cách đó không xa một cái ăn mặc một thân cẩm y, nhìn rất là phúc hậu trung niên nam tử. Tưởng Chấn không thích người Đông Dương, đây là nói thật. Nhưng nếu là những cái đó Đông Dương người đổi một cái tên đại tề thay đại tề phục sức bắt đầu nói đại tề ngôn ngữ. Hắn đối này đó Đông Dương người, liền cũng không tồi. Trong đó biểu hiện tốt còn sẽ được hắn tuyển ra đảm đương phiên dịch phương tiện cùng Đông Dương làm buôn bán. Mà cái kia tuần tra người chỉ vào Đông Dương người, đó là một cái đã làm phiên dịch cho Tưởng Chấn đội tàu đã thật lâu. Lúc này, cái này người Đông Dương đã không cho rằng chính mình là Đông Dương người, hắn hiện tại kiên định mà cho rằng chính mình là Đại Tề người, hơn nữa coi đây là vinh. Vương Thụy Thành bên người Đông Dương người nhìn đến người nọ bộ dáng, nhịn không được đều có chút dao động. Người nọ bộ dáng, nhìn thật tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sẽ rời đi Đông Dương tới nơi này, vốn chính là bởi vì quốc nội chiến loạn, cuộc sống không tốt, nếu có thể ở Đại Tề qua tốt nhất nhật tử. Bọn họ sau khi đổi trang phục tức khắc liền không còn bị bài xích như lúc đầu. Chỉ là còn không đợi bọn họ tiếp tục hỏi, một trận tiếng kèn đột nhiên vang lên, sau khi một tiếng kèn vang lên, ngay sau đó, còn có càng ngày càng nhiều tiếng kèn vang lên. Này đó tiếng kèn vang vọng không trung, người trên bến tàu cơ hồ mỗi người đều nghe được, sau đó, những bá tánh bình thường liền bắt đầu hướng trong phòng trốn đi, một ít thành niên nam tử, lại từ trong phòng chạy ra, sau đó hướng tới bất đồng địa phương hội tụ lại. Vương Thụy Thành thấy thế tức khắc bị kinh ngạc kinh. Đây là làm sao vậy? Địch tập kích, người tuần tra nói, sau đó liền bắt đầu sơ tán chung quanh bá tánh, lại đối với Vương Thụy Thành đám người nói. Khẩn cấp tình huống, các ngươi như vậy thân phận không rõ ràng cần thiết bị trông giữ theo ta đi. Vương Thụy Thành đám người cả kinh, sau đó đã bị kia tuần tra người kéo đến một chỗ địa phương, ở nơi đó còn có rất nhiều người giống với bọn họ. Lần này địch tập như thế nào lớn như vậy động tĩnh? Tối hôm qua không phải như thế, Vương Thụy Thành nhịn không được nói. Tối hôm qua tới là mấy tên tép siêu, đâu thể nào làm ra được như vậy động tĩnh. Có người nói, như vậy vài người tùy tùy tiện tiện là có thể thu thập. Hắn nói xong lúc sau, đột nhiên hồ nghi mà nhìn về phía Vương Thụy Thành đám người. Ngày hôm qua nghe nói là mấy cái Đông Dương lãng nhân, sẽ không phải chính là các ngươi đi. Vương Thụy Thành lúc này nhiều ít có chút sợ hãi, sợ những người đó là tới bắt chính mình. Tưởng Chấn lúc này cũng đã hạng nặng võ trang, đề phòng lên, cách trương.